nhắm mắt, Trình Văn Huy cười nói. Sở huynh đệ, người tiễn cố sư đệ tới đó. Ta dẫn bọn họ đi. Sở Ly trầm ngâm, Trình Văn Huy cười nói. Qua Tiếu Phong Thành, bên đó sẽ có người tiếp ứng. Ta sẽ cẩn thận, lần này giáng cho phủ nhân quốc công một đòn mạnh. Bọn chúng nhất định sẽ điên cuồng vây giết, sử dụng mọi sức mạnh để tiêu diệt nhóm người bọn họ. Những năm gần đây, phủ nhân quốc công càng ngày càng mạnh lên, có thế lực lợi hại ở Sùng Minh Thành. Không biết khi nào sẽ lại xuất hiện cao thủ của phủ nhân quốc công. Rất khó đề phòng, cần phải hết sức cẩn thận. Sở Ly nhìn Cố Lập Đồng, cuối cùng nói, mọi người cùng trở về. Sở sư đệ, không cần đâu. Trình Văn Huy nói, Sở Ly lắc đầu, Trình Văn Huy không từ chối nữa. Hắn cũng không tự tin cho lắm. Lục Ngọc Dung tài trí hơn hẳn đại công tử, thực sự rất đáng sợ. Nghe nói Tam tiểu thư tài trí hơn người, đáng tiếc chỉ quản lý hình luật trong phủ, không có cơ hội để thể hiện. Ta có thể tự đi, không cần hộ tống. Cố Lập Đồng mở mắt, Sở Ly mỉm cười, Cố Lập Đồng nói. Bọn chúng chỉ lưu tâm tới mọi người, không quan tâm tới ta. Chấm, điều đó cũng chưa chắc. Sở Ly lắc đầu, nghỉ ngơi một lát, Sở Ly dẫn mọi người tiếp tục lên đường. Vốn dĩ chỉ cách hơn 1.000 dặm nhưng vòng qua vòng lại khiến quãng đường trở thành hơn 2.000 dặm. Mất 5 ngày bọn họ mới về tới phủ quốc công. Cố Lập Đồng được thuận đường đưa vào phủ thành thủ của Tịnh Hải Thành. Trở thành viên đinh của phủ thành thủ. Cách chương.